Chương 1028, cái dạng này ta, mới thật sự là thiên ma. Tiêu Lạc, ngươi hiểu chưa? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc, nhàn nhạt nói, theo các ngươi dạ sát là tà ác, nhưng tại dị tộc trong mắt nhìn tới, các ngươi cũng là tà ác, nhân loại luôn luôn nói ma tộc hỏng, nhưng ta trước kia cũng đã nói với ngươi, ta cũng có được ma tộc huyết mạch, ta biết, ngươi sẽ không đổi giọng, vẫn sẽ cảm thấy ngươi ý tưởng là chính xác, cho nên ta không có ý định cùng ngươi nhiều lời dạ sát sự tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Tế Ti Điện cùng các ngươi đảo thần long đều hiệu mệnh tại chủ thần, có thế chủ thần không ở đằng sau, Tế Ti Điện người lại công kích các ngươi, thậm chí vì giá họa cho dạ sát, còn dự định giết chúng ta, dạng này Tế Ti Điện, cùng ngươi nói thế nào chút tà ác người khác nhau ở chỗ nào? Dứt lời, Trọng Nguyệt đi tới Phật trước mặt, trên dưới kiểm tra một chút, xác định Phật không có việc gì, Trọng Nguyệt lại mới trở lại Mộng Sắc Vi bên người. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Vướt vướt đầu, Mộng Sắc Vi mở miệng nói ra, bất quá Tiêu Lạc, dạ sát giống như thực có rất nhiều tùy tùng. Vì sao người như vậy ngươi sẽ như vậy chán ghét? Nếu thật là đại gian đại ác người, liền xem như đồng tộc, QNZ không nhất định sẽ ủng hộ hắn a. Ta Tiêu Lạc dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vì sao như vậy chán ghét? Bởi vì cho tới nay, biết rõ sự tình liền chuyện như vậy. Cho tới nay chính là Trọng Nguyệt gặp Tiêu Lạc biểu lộ liền biết Tiêu Lạc đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng, đưa tay vô vô Tiêu Lạc bả vai, được rồi, không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ vẫn là dọn dẹp một chút ra ngoài đi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tiêu Lạc nhếch môi nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Phật đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Thiên Châu linh lực rất mạnh, ngươi nếu là cứ như vậy cầm ra ngoài, tất nhiên sẽ bị những người kia phát hiện. Liền xem như chúng ta đến lúc đó đem Thiên Châu ẩn nấp rồi, những người kia tìm không thấy Thiên Châu, đồng dạng sẽ đến bức hỏi ngươi, ta xem cung điện này là chỗ an toàn, Trọng Nguyệt, ngươi không bằng ngay ở chỗ này đem Thiên Châu lực lượng hấp thu sau đó mới ra ngoài, thế nào? Nghe được Phật nói như vậy, Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi cũng cảm thấy Phật nói có đạo lý. 1000 vạn năm lực lượng, hấp thu sẽ tiêu hao rất nhiều ngày. Có thế cung điện này tựa hồ qua mấy ngày liền phải biến mất, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Cái này A Phật câu môi cười cười, quay người nhìn xem Cùng Kỳ, hỏi Cùng Kỳ liền biết còn có mấy ngày. Trọng Nguyệt không nhìn thấy góc độ, Phật huyết trong mắt màu đỏ băng lánh đến cực điểm nhìn xem Cùng Kỳ. Bị dạ sát như thế ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, Cùng Kỳ bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói ra, ta cánh bị thương, cờ ơn lờ một tháng, ngươi hấp thu tốc độ nếu là nhanh. Một tháng đầy đủ hấp thu xong Thiên Châu lực lượng. Nhìn, Cung Kỳ đều nói còn một tháng nữa. Vậy được rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy, cầm hạt châu đi tới một bên. Ngồi dưới đất về sau, Trọng Nguyệt dùng sức mạnh để cho hạt châu trôi nổi ở không trung bên trong. Nhìn xem mấy người nói ra, làm phiền các ngươi chờ ta một ít thời gian. Không có việc gì. Ba người khẽ cười nói. Trọng Nguyệt thấy vậy, dùng sức mạnh thôi động Thiên Châu bên trong lực lượng. Bắt đầu hấp thu Thiên Châu lực lượng. Gặp Trọng Nguyệt bắt đầu hấp thu, Phật liền đi tới một bên, lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Nhìn xem đối diện Trọng Nguyệt, Phật cười cười. Trọng Nguyệt, ngươi chư in sẽ không nghĩ tới, cái dạng này ta, mới thật sự là thiên ma bình thường cái dạng kia, bất quá là hắn tướng mạo thôi, có thế này tấm dung mạo, là hắn tại thành là thiên ma thời điểm, đi ra dung mạo. QNZ ngay tại lúc này trạng thái là thiên ma, bình thường cũng chỉ là hắn mà thôi.